Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 97, mới thu người. Đường binh không biết mình trở thành trong mắt người khác người đặc biệt. Cũng không biết có cái lão già khằng đang thỉnh thoảng dùng thần thức nhìn lén mình. Dĩ nhiên, liễu trưởng lão thần thức giám thị hãy cùng quản chế kém không nhiều. Sẽ không đi quá mức cẩn thận xem xét đường binh. Nếu không, hắn liền sẽ phát hiện đường binh đang cùng một con thỏ chết bầm nói chuyện. Thỏ chết bầm, ngươi nói chúng ta nên đi hướng nào à? Đây chính là một lớn một chút đảo. Nơi nào mới là chúng ta phát triển địa phương? Đường binh ngồi ở trong sơn động. Bên cạnh là tinh tử và thỏ chết bầm. Đứng ở cửa đại lực và đại tráng. Các cô gái đang làm đồ gia thú. Tư, đường binh, ta cũng không biết đâu. Long lão đại bị nhốt ở Thánh Sơn. Nơi đó hắn định đoạt. Nhưng là ra Thánh Sơn hắn liền không quản được. Những địa phương khác ta cũng không rõ ràng. Ta truyền thừa trí nhớ cũng đã biết đại khái mà thôi. Cụ thể không biết. Thỏ chết bầm mặc dù đã trưởng thành là tiểu yêu cấp bậc linh thú. Nhưng dáng người vẫn là lớn như vậy, còn là mỗi ngày trừ ăn ra chính là chơi. Vậy không tu luyện thế nào? Nhìn đường binh không ngừng hâm mộ. Ngươi nói, chúng ta đi tây bên như thế nào? Nếu như cầm những người này mang về nói, nhà ngươi Long lão đại hẳn không thích những thứ này người nguyên thủy đến Thánh Sơn chứ? Đường binh còn nghĩ trở lại Thánh Sơn đi làm một ít vật liệu luyện khí vui đùa một chút. Tưu. Xem tinh tử thì biết, Long lão đại không thích bất kỳ Thánh Sơn ra sinh vật tiến vào Thánh Sơn. Tinh tử lúc ấy cũng là Long lão đại cầm tới để cho ta chơi. Thỏ chết bầm nói đến, ngạch, được rồi, tinh tử khi đó vẫn là rất vui ha ha. Đường binh nhớ lại bị diệt bầy sói sao nhóm và diệt bộ lạc vũ bộ lạc. Tư, đường binh, Long lão đại nói qua. Trên cái đảo này mặt vẫn là có rất thật lợi hại tồn tại. Tộc người ở chỗ này chỉ là chiếm rất nhỏ một địa phương. Thỏ chết bầm nói, phải không? Có thể so sánh Long lão đại lợi hại như vậy tồn tại. Đường binh cẩn thận một chút hỏi. Tư, hẳn chứ? Long lão đại nói hết rồi lợi hại tồn tại. Như vậy thực lực vậy theo Long lão đại không phân cao thấp mới là... Chúng ta tốt nhất dò nghe. Thỏ chết bầm nói đến. Phải không? Vậy thật là được làm rõ ràng. Chúng ta thực lực kém quá nhiều. Như vậy những cái kia đảo người bên ngoài là làm sao đến nơi này? Còn có cái đó kết giới bên bờ ở nơi nào? Có hay không mở miệng? Mọi người làm sao thông qua? Đại lục lại ở đâu một bên? Là ở đảo bên kia? Đường binh biến thành vấn đề bảo bảo. Tư, ta chỉ biết là đại lục ở nơi này đảo phía nam. Ở giữa cách biển khơi. Còn như kết giới vấn đề, ta cũng không rõ ràng. Đúng rồi, người ban đầu ngồi tới cái đó phi thuyền không thể bay ra ngoài sao? Thỏ chết bầm hỏi, ta không phải ngồi phi thuyền tới. Ta là bị phi thuyền cưỡng ép bắt tới. Phi thuyền ở trong túi sách mặt, người thích liền cầm đi chơi. Đường binh không vui nói, tư, lại không thể ăn, không muốn, thỏ chết bầm bỏ rơi vung lỗ tai dài, không để ý nữa sẽ đường binh, tinh tử, đường binh đưa ánh mắt nhắm ngay tinh tử, chủ nhân, tinh tử trả lời, ngươi nói, chúng ta đi nơi nào phát triển tốt nhất đâu, đường binh hỏi, chủ nhân, bỏ mặc ngươi tới chỗ nào, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Nếu như có nguy hiểm, ta sẽ cái đầu tiên nghênh đón. Nhưng là đi nơi nào vấn đề, vẫn là ngài định đoạt. Tinh tử trả lời, được tới, hỏi vậy hỏi vô ích. Nếu đại lục ở nơi này đảo phía nam, mà cái đảo này phía bắc lại tất cả đều là miền đồi núi. Đường binh trầm ngâm một chút, ta quyết định, đường binh tựa hồ hạ quyết tâm. Đi đông, đường binh phất phất tay nói. Được, chúng ta đi theo chủ nhân hướng đông. Tinh tử ngoắc cái đuôi đáp lại. thỏ chết bầm chỉ là đỡ lớn một cái lỗ tai lại buông xuống. Biểu thị mình biết rồi. Khu giao dịch Mộc Lang đã lại nữa diễn giảng. Hòn đá nhỏ đầu bọn họ làm được một nồi lớn thịt canh và thịt phiến vậy thấy đấy. Vào lúc này mọi người đang kiểm kê nhân viên. Thông qua một ngày cố gắng, Mộc Lang thành công là bộ lạc chiêu mộ được liền hơn 200 người. Không sai, là hơn 200 người. So đường bộ lạc mới bắt đầu nhân viên muốn hơn được hơn. Hơn nữa, cái này hơn 200 người phần lớn đều là miễn phí. Không cần cho những bộ lạc khác bồi thường nhân viên. Đừng lấy là đây là chuyện tốt. Xem cái này hơn 200 người nhân viên tạo thành thì biết. Làm Mộc Lang cầm cái này hơn 200 người dẫn tới đường binh trước mặt thời điểm. Đường binh rất có một loại cầm Mộc Lang giữ trên đất và chạm ma sát rung động. Ngươi nói ngươi cũng chiêu những người nào trở về. Mộc Lang ở nơi đó cho đường binh giới thiệu. Đường binh chính là cố nén không để cho mình nổi cáu. Ngươi xem nơi này mặt. Trừ 35 tên chiến sĩ là nghiêm túc. Đứng đắn từ những bộ lạc khác bên trong đi ra hoặc là đuổi ra ngoài đứng đắn chiến sĩ ra. Ngoài ra còn có đáng tin sao? Hơn nữa cái này 35 tên chiến sĩ cũng không phải cái gì chiến sĩ cao cấp. Cao cấp nhất mới chiến sĩ cấp 4 mà thôi. So với lúc trước Mộc Lang bọn họ còn kém hơn một chút. Bởi vì thực lực nhỏ hoặc là những nguyên nhân khác. Những chiến sĩ này cũng hơn phân nửa là độc thân. Không có phụ nữ nhìn lên bọn họ. Chỉ có trong đó 17 tên chiến sĩ mang bạn lữ của mình gia nhập đường bộ lạc. Nhưng là bọn họ bạn lữ cần đường bộ lạc cho ra bồi thường cho bọn họ lúc đầu bộ lạc. Chẳng lẽ đây là những chiến sĩ này thêm tiến vào nguyên nhân? 35 tên chiến sĩ hơn nữa 17 danh nữ trẻ con. Tổng cộng 52 người coi như là tương đối đáng tin. Những người còn lại chính giữa. Còn có hơn 30 tên độc thân người phụ nữ vậy coi như là tương đối đáng tin. Chính là tuổi tác cao điểm. Phụ nữ như vậy, ở bọn hắn trong bộ lạc không được kêu gặp. Không có đứa nhỏ và bạn lữ. Dễ dàng nhất bị khi dễ. Các nàng đến Hắc Hà Cốc Đại Hội. Phần lớn là muốn tìm bạn lữ thích hợp. Chỉ là không tìm được mà thôi. Bây giờ có cơ hội gia nhập đường bộ lạc. Tự nhiên lựa chọn gia nhập. Thế nào cũng không thể so ở nguyên bộ lạc còn không được kêu gặp chứ. Còn như còn dư lại vậy hơn 100 người. Chính là gì người như vậy đều có. Dùng cái hình dung từ. Đó chính là người già yếu bệnh hoạn. Những người này phần lớn là phái nam. Trong đó có chừng 10 cái thông thường người đàn ông. Không phải chiến sĩ, chính là phổ thông người trưởng thành. Loại này không phải chiến sĩ người đàn ông ở trong bộ lạc rất khó sống được. Cho nên lựa chọn thoát khỏi vốn là bộ lạc mà gia nhập vào đường bộ lạc. Những người này không cần bồi thường cái gì, mà những người còn lại, đường binh cũng nghĩ hướng bọn họ nguyên bộ lạc phải bồi thường. Gụt tay, thiếu chân, tuổi già sức yếu đi không nhúc nhích đạo nhi. Đều bị Mộc Lang cho thu thập tới đây. Trong đó thậm chí còn có 5-6 cái bệnh nặng không dậy nổi. Đây là cầm đường bộ lạc coi thành viện dưỡng bệnh. Viện dưỡng lão thêm bệnh viện chứ. Đường binh không biết nói gì nhìn người trước mặt. Muốn nổi giận nhưng lại nhịn được. Dầu gì những thứ này đều là người phải không? Tới hãy thu để lại đi. Không phải ta thánh mẫu. Những người này dùng tốt lắm vẫn có thể phát huy ra giá trị. Hơn nữa, bọn họ lúc đầu bộ lạc vậy cũng không tệ lắm. Dẫu sao thật ra cầm những người này mang tới Hắc Hà Cốc vậy không dễ dàng. Trước sơn động, đại lực đại tráng đứng ở đường binh hai bên. Mộc Lang bọn họ đứng thành một hàng ở phía sau bọn họ. Các cô gái như cũ ở trong hang núi làm quần áo. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên tò mò liếc mắt nhìn. Mới mướn hơn 200 người chính là thấp thỏm nhìn đường binh cái này Long Vu đại nhân. Rất sợ vị này Vu đại nhân nổi giận dưới cầm bọn họ đuổi đi. Tình cảnh trong chốc lát có chút yên tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.